khi nhị tiểu thư làm hầu gái. Chương 7, đặc khách được về nhà một ngày. Góc truyện audio.com. Trên chiếc bàn hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, chiếc điện thoại iPhone 6 đang run run. Nó sợ có người phá giấc ngủ của nó nên đã chuyển qua chế độ run. Cùng lúc đó, cái chuông báo thức quái quỷ đáng ghét cũng vang lên. Trong vòng một phút nó đã yên nghỉ dưới đất mà không hiểu vì sao chiếc đồng hồ đã chút hơi thở cuối cùng bằng những tiếng tít tít, sau đó thì tắt ngủm. Nó từ từ ngồi dậy, không mảy may để ý tới chiếc điện thoại đang run kia mà đi thẳng vô toilet đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Sau khi mọi thứ hoàn tất, nó mới đi lại cầm chiếc điện thoại đập vô mắt nó là 20 cuộc gọi nhỡ của mama. OMG, ba chữ, chỉ ba chữ cũng đủ để hình dung là nó đang ngạc nhiên tới mức độ nào. Nó gọi lại cho mẹ nó, và với tình hình bây giờ nó cần để điện thoại xa khỏi cái lỗ tai thân yêu của mình. Con làm gì mà bây giờ mới nghe điện thoại của mẹ vậy hả? Bên kia đầu dây truyền tới một âm thanh cực kỳ lớn, cực kỳ đáng sợ. Đó chính là nguyên nhân khiến nó phải để điện thoại cách xa mình càng xa càng tốt, vì nó không muốn một lần nữa đi khám tai. Dạ tại con bận làm việc nên không nghe điện thoại được. Nó đang nói dối một cách trắng trợn. Làm việc hả con, hay là con ngủ giờ mới dậy nói lần nữa mẹ nghe thử. Mặt mẹ nó bắt đầu đanh lại, ai chứ đứa con gái này bà dành quá rồi. Thì, chỉ có mẹ là hiểu con nhất. À mà mẹ gọi cho con có chuyện gì không? Nó chợt nhớ ra vấn đề nên hỏi. Hôm nay con về nhà đi. Mẹ nó, thiệt hả mẹ? Mặt nó vui mừng phấn khởi, có thể nói là không tả thành lời được. Chỉ một ngày, sau câu nói đó, nó từ trên thiên đường đang bay lượn sung sướng bỗng dưng rớt xuống đất một cách đau điếng. Về làm gì hả mẹ? Mặt nó méo xẹo, chỉ một ngày thì làm sao mà quậy được chứ? Có về không thì bảo. Mẹ nó bắt đầu bực mình. Về mà. Nó cúp điện thoại, cầm lấy túi sách đi xuống lầu. Nó nhìn thấy ông quản gia đang đứng ra lệnh cho mấy người giúp việc. Suy nghĩ một hồi, nó mới bước lại chỗ ông quản gia. Ông nói với Minh Phong là tôi có chuyện gấp phải đi, chắc là chiều tối hay gì đó sẽ về. Nhưng mà cô đi đâu? Ông quản gia hỏi nó. Ông không cần biết, chỉ cần nói với tên kia vậy là được rồi. Nói xong, không đợi ông quản gia trả lời, nó bỏ đi luôn. Nó đi tới gara lấy chiếc Lamborghini đời mới mà nó cướp của bà chị hai mình đem qua đây một cách thầm lặng, không để bà biết, phóng đi. Tốc độ kinh khủng khiến ai gặp cũng phải e dè né sang một bên. Lúc hắn tỉnh dậy không thấy nó đâu, hỏi ông quản gia thì ông ấy thuật lại lời nó mới nói. Lúc này tâm trạng của hắn hết sức không vui, đi đâu mà lại không nói hắn biết, giết rồi, cái nhà này loạn mất rồi. Tại nhà nó bước vào nhà đã nhìn thấy ba mẹ nó đang ngồi ở ghế sofa xem tivi. Còn chị nó thì ngồi thư thả ngồi ăn trái cây, chẳng ai để ý gì đến sự có mặt của nó. Nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người đều ngừng hoạt động của mình lại, cùng đồng loạt quay về một phía. À con gái, vào đây vào đây. Mẹ nó mừng rỡ khi nhìn thấy nó, mới mấy ngày giống như xa cách bao nhiêu năm mới gặp. Sao dạo này con gái ba sống thế nào? Ông quan sát nó từng chút một. Dạ con sống rất tốt. Tốt nổi gì, bị tên đó ức hiếp lắm phải không cưng, nhìn kìa ốm tông ốm teo. Nghe chị nó nói lúc này mẹ nó mới quan sát con gái mình thật kỹ, khẽ nhăn mặt, đúng là dạo này nó ốm hơn rất nhiều. Tên đó bắt con làm việc dữ lắm hả? Mẹ nó hỏi kèm theo khuôn mặt cực kỳ đáng sợ liếc nhìn ba nó, khiến ông cũng phải rùng mình. Cũng không nhiều lắm đâu mẹ, chỉ là dọn nhà. Nó kể một lượt hết những gì nó được nếm trải ở nhà hắn cho ba mẹ nghe. Trời đất, con gái tôi cưng như ngọc như ngà vậy mà phải đi làm mấy chuyện đó sao? Bà đau lòng nhìn đứa con gái của mình. Có gì đâu, phạt vậy mới đáng phạt. Ba nó vẫn làm lơ để tránh tình trạng thay đổi ý định lớn lao của mình. Nghe câu nói vô tâm vô tình của papa, nó thất vọng tràn trề nặng nề. Thôi con lên phòng đây. Nó đi lên phòng nhưng trong lòng lại đầy ấm ức và tức giận, đã kể tới vậy rồi mà hai người họ vẫn không thay đổi ý định. Anh nhà hay là mình? Không được, em không thấy con bé đang dần thay đổi sao, phải tập cho nó thích nghi chứ. không biết bà định nói gì tiếp theo nên ngăn cản càng sớm càng tốt. Nhưng anh không thấy là con bé rất tội nghiệp sao, ai đời lại bắt nó đi dọn nguyên cái nhà chứ mẹ nó nhăn mặt. Em làm như anh không biết sót nó vậy, đó chính là lý do sáng nay anh ngăn cản em không nên cho nó về nhà mà ba nó. Mệt quá em không nói chuyện với anh nữa. Bà nói rồi bỏ đi lên lầu nhưng không quên kèm theo cái nháy mắt nhìn Hương. Nhận được tín hiệu trọng trách nặng nề mẹ giao cho nên cô đành phải làm theo thôi. Con thấy mẹ nói đúng đó ba, hay là ba cho em về đi. Hương giở trò năng nỉ. Không là không mà, tất cả cũng tại con đó nói với mẹ là em nó chịu khổ bên nhà đó làm chi, giờ biết sao đây, tối nay có nước ba ra sofa ngủ. Quá, ba nó thở dài thương cho số phận của mình rồi cũng đi lên lầu tiến thẳng vào phòng của mình xuất chiêu năng nỉ vợ yêu để tối không phải ra sofa ngủ. Nó bây giờ cảm thấy vô cùng buồn, định gọi điện cho đám bạn đi quẩy một bữa nhưng bực một cái lại bị ba nó cấm không cho đi, có số ai khổ như nó nữa không chứ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã đến giờ cơm trưa. Cả nhà đều tập trung tại phòng ăn. Băng nè, con ăn xong thì về chuẩn bị để mai còn đi học đó. Ba nó, sao lẹ quá vậy ba? Nó chu môi nói, hè này nó toàn làm ô xin cho tên đáng ghét nào đó không à, làm gì có thời gian đi quẩy, mới đó lại phải đi học. Băng mai chị đợi em trước cổng trường hả? Thiên Hương nhìn cô em gái tội nghiệp của mình. Trong nhà này chỉ có cô là hiểu nó nhất mà. Không cần phiền phức vậy đâu chị, thôi em ăn no rồi. Thưa ba mẹ con về. Chị em về nha. Nó, ở lại chút rồi về con. Mẹ nó, con về đi, chắc thiếu gia nhà đó đang đợi con đó. Ba nó, đợi, chắc là ba lầm rồi đó. Nó chậm rãi bước đi như mong ai đó sẽ kêu nó lại nhưng kết quả trái ngược với những gì nó mong, đành lái xe đi về luôn. Chiếc xe lại một lần nữa phóng nhanh trên con đường cao tốc và dừng lại trước căn biệt thự hắc ám, đối với nó là như thế. Ở trong nhà hắn đang rất bực mình gọi hoài mà nó không bắt máy, hắn lo là nó gặp phải chuyện gì. Nhưng không như hắn đoán, nó đang ung dung bước vào nhà tâm trạng vui vẻ còn hát nữa chứ, hành động đó khiến hắn đang điên lại càng điên. Tiết thêm gấp bội phần như vậy khác nào nó đang xem thường hắn chứ. Cô vừa mới đi đâu về? Giọng của hắn lạnh tới mức khiến người trong nhà đều phát run, hướng đôi mắt cầu cứu về phía nó. Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Cô nên nhớ tôi là chủ, cô là tớ đó. Hơ vậy sao, tôi chưa có quên mà, ai mượn anh nhắc. Hai người cứ vậy mà chí chóe chẳng ai thua ai, đến khi ông quản gia can ngăn thì mới dừng lại. Hắn liếc xéo ông quản gia một cái làm ổng rùng. Mình nó thì đi lên phòng tắm rửa không thèm đôi co với hắn nữa. Cô Thiên Băng, cô không ăn cơm sao? Ông quản gia gọi khi nó chuẩn bị bước lên cầu thang. Không, tôi no rồi. Phải rồi, ăn bậy ăn bạ gì ngoài đường nên mới no vậy đó. Hắn mỉa mai nó, cũng không liên quan đến người ăn không ngồi rồi như anh, tôi còn có chuyện riêng của mình mà. Lại một lần nữa hai người họ không ngừng cãi nhau. Cả ông quản gia cũng chẳng can ngăn được nên đã ra lệnh cho đám người hầu lui ra sau, mặc kệ hai người đó muốn làm gì thì làm, phá banh cái. Nhà này cũng được, dù gì bọn họ đền chứ không phải ông đền nên không cần quá lo lắng. Nham hiểm, tê, cờ thành thật xin lỗi em. Ân cái chép này hơi nhàm và hơi điên nên mong mọi ân thông cảm. Cách chương.